Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 250, không cho phép thành tinh. Ba càng, tiếng còi xe cảnh sát như từ trên trời giáng xuống thần âm. Đem một ít dơ tà toàn bộ trấn áp, một gã thân xuyên cảnh phục người đàn ông trung niên từ đệ nhất chiếc xe cảnh sát trên cuống quýt chạy xuống. Chứng kiến bên người một đám mê mang côn đồ, giận không chỗ phát tiết, một cước đạp lộn mèo bên người một gã côn đồ. Tiểu xích lão, cho mình gây ra đại phiền toái a. Nam tử này chạy rất nhanh, chạy tới quán lẩu bên trong, thấy trên ngồi liệt lấy đã sắp muốn si ngốc Quách cục trưởng nhất thời sắc mặt âm trầm. Bất quá hắn vẫn đi trước đến rồi Mạc Tinh bên người. Mạc thiếu, ta là lão Lý trị hạ không nghiêm, người yên tâm, ta tuyệt đối theo lẽ công bằng chấp pháp, đả kích tất cả tội ác. Nói chuyện Lý cục trưởng là Đông Hải thành phố phó cục trưởng, quyền lợi không nhỏ, nhưng là như trước được cho Mạc Tinh mặt mũi. Cái kia tọa trên đất Quách cục trưởng chứng kiến Lý cục trưởng đến, nhất thời ngẩn ra nhãn, vị này chính là đỉnh đầu của hắn đại boss a. Cái này toàn bộ xong, ngươi là tên khốn kiếp, lão tử ta liều mạng với ngươi. Quách cục trưởng trực tiếp nhào vào hay là long ra trên thân, hung hăng bấm cổ của hắn, nghiến răng nghiến lợi, long ra đều ngu, đây là gây cái kia vừa ra. Chẳng lẽ đi tới vị này cảnh sát so với Quách cục trưởng vị trí cao hơn? Ta đây muội trả lại cho Quách cục ngươi tiễn không tiễn. Long ra đều ngu, toát ra một câu nói, trực tiếp đem Quách cục trưởng nói than toạc ở trên đất. Mạng của ta làm sao thảm như vậy a? Làm sao gặp phải kẻ ngu? Chính phủ, ta bàn giao, ta có sai, ta nhận tội a. Quách cục trưởng gào khóc, Lý cục trưởng mặt đen lại, trực tiếp xua tay, từ phía sau chạy tới cảnh sát trực tiếp đem Quách cục trưởng nâng đến bên ngoài. Hơn nữa phía ngoài sở hữu côn đồ đều đã tước vũ khí đầu hàng. Ngồi chồm hổm ở trên đất rất đàng hoàng. Lão Lý ha, ta ngược lại thật ra không sao cả. Bất quá ta nhưng là bồi đại lãnh đạo xuống ngầm hỏi. Kết quả chúng ta tướng quân bị người khi dễ không còn hình dáng. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tinh cười hỏi, Lý cục trưởng sững sờ. Tướng quân! Đại lãnh đạo, không nghe nói mấy ngày nay có lãnh đạo muốn xuống a? Chính phủ a, ta thật không biết vị kia thủ trưởng tuổi quá trẻ là dị năng cục tướng quân a. Oan uổng a, nghe được Quách cục giáng dấp gào khóc đã quấy dày. Lý cục trưởng nhất thời trong lòng rùng mình, nhìn về phía Diệp Lăng con mắt đã là rất phức tạp. Cái này gia hỏa dĩ nhiên là dị năng cục tướng quân a. Dị năng cục tồn tại Lý cục trưởng đương nhiên đã biết. Thần bí cường đại, đây chính là dị năng cục đại danh từ. Cao hơn bất luận cái gì cục bên trên, thuộc về phía trên thủ trưởng trực tiếp quản chế. Mà cái này cái thanh niên nhân dĩ nhiên là tướng quân. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Tướng quân đồng chí, xảy ra loại sự tình này, ta xin lỗi ngươi, đây là ta quản lý vấn đề. Cùng Đông Hải thành phố trị an không có quan hệ, ta nhất định xử lý làm cho tướng quân thỏa mãn. Lý cục trưởng vội vàng bảo đảm nói, một tên tướng quân, hơn nữa còn là dị năng cục tướng quân, tuyệt đối đại lão, có thể không phải là những cái được gọi là văn tuệ chức tướng quân. Không cần để ý tới, Diệp Lăng khoát tay áo, ta ngược lại thật ra không quan hệ. Chỉ bất quá nghìn vạn lần thị dân vẫn chịu người như thế cặn bã quấy nhiễu. Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lý cục trưởng gật đầu xác nhận. Người nào đều không nghĩ tới. Đông Hải thành phố kế tiếp xảy ra một lớp kinh khủng càn quét băng đảng hành động. Phạm vi chi đại, động tác cực nhanh, đều là xưa nay chưa từng có. Ngoại trừ Hồng Kinh hội, toàn bộ đều bị liên lụy. Không ít đại ca chạy trốn, qua hoảng sợ tội ngày, Tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Diệp Lăng một câu nói. Được rồi, hơn nửa đêm phiền phức Lý cục trưởng. Xin lỗi, chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Lăng hướng phía Lý cục trưởng khẽ cười nói. Lý cục trưởng liền vội vàng gật đầu. Lời nói nhảm, hắn dám ngăn trở Diệp Lăng ấy ư? Càng chưa nói bên người còn có một Mạc Tinh, mà Hổ Ca, cái kia vừa mới còn hăng hái cùng Hồng Kông trong điện ảnh đại ca tương tự chính là gia hỏa. Bây giờ đã là vẻ mặt cầu xin hoàn toàn choáng váng. Xong đời, triệt để xong đời, lúc này đây sợ rằng phải mặc áo tù a. Mạc Tinh, Diệp Lăng bọn bốn người đi, trở lại Hoàng Triều sàn nhảy trước. Mạc Tinh cùng Tiểu Hồng lên Mạc Tinh xe thể thao rời đi. Hai người không biết muốn đi đâu hắc hiu hắc hiu. Ngược lại cái này nhất đối với cậu nam nữ sẽ không đi làm cái gì hiền lành sự tình. Mà Diệp Lăng thì làm mở ra Land Rover lôi kéo Mộ Ngưng Hàm về nhà. Ban ngày náo nhiệt chật trội phóng khoáng nói trên đường. Bây giờ người ở thưa thớt, đèn đỏ đều đã không hề nhảy lên. Tấm tắc, vẫn là tướng quân đây. Tiểu nữ tử ta về sau là không phải là nên cẩn thận một chút à? Mộ Ngưng Hàm cười hắc hắc. Diệp Lăng rất là kiêu căng, cẩn thận cũng không cần, có thể hay không thương lượng một chút cho nhiều điểm tiền tiêu vặt a? Hắc hắc, tiền tiêu vặt cái này sự tình, ngươi chính là đi tìm mấy vị tỷ tỷ thương lượng đi. Ta có thể không làm chủ được, hơn nữa, nam nhân có tiền sẽ tìm hoa, bây giờ trong nhà tỷ muội đã có thể góp thành hai bàn mặt trược. Ta cũng không muốn ở vô duyên vô cớ hơn thêm vài cái. Nói tới chỗ này, Mộ Ngưng Hàm trắng Diệp Lăng liếc mắt. Tên hỗn đản này quá hoa tâm. Tuy nhiên lại đem các nàng ăn gắt gao. Từng cái như hoa như ngọc tỉ muội. Dĩ nhiên có nghĩa vô phản cố theo nàng. Các người cũng quá ngoan a. Ta cũng là đường đường tướng quân a. Các người dĩ nhiên cũng làm cho ta chút tiền như vậy a. Ngay cả bao thuốc lá thơm đều không mua được. Ta cũng là cái có chứng minh nhân dân quý nhân. Quý nhân, Diệp Lăng nghĩa tránh ngôn từ nói. Hắn là quý nhân, có tiền quý nhân đây. Kẻ có tiền đây đều muốn tiết kiệm. Ngươi không biết không, ngươi đây là làm gương tốt. Trong nhà nhiều người như vậy, lớn như vậy chi tiêu, vẫn là xài tiết kiệm một chút tốt đây. Nghe được Mộ Ngưng Hàm nói, Diệp Lăng thật là hung ác nói, Nguyệt Tâm, ngươi, Ngưng Mị tỷ, các ngươi cái kia một cái không phải là một ngày thu đấu vàng phú bà a. Ta còn tiết kiệm xài rắm a, ăn bám là được chứ sao? Lão công a, ngươi là người thứ nhất ta gặp được đem ăn bám đều nói như thế tự hào người. Thực sự, ngươi thật sự rất tốt vô sỉ a. Khó trách người không biết sỉ nhục hai chữ làm sao chút. Ta xem a vô sỉ, ra mặt những chữ này ngươi cũng nhất định sẽ không. Mộ Ngưng Hàm che miệng cười trộm. Nam nhân của chính mình cũng quá đem ăn bám trở thành tự hào chuyện. Ngưng Hàm a, ta cho ngươi biết, ăn bám cũng là cần phải có vốn liếng nam nhân mới có thể ăn. Chỉ các ngươi đám này can đảm lão hổ. Thay cái xương gầy như que củi ra hỏa, ba ngày cũng chưa tới liền thành mảnh xương vụn, bị các người hút khô dương khí mà chết. Cũng chính là ta, có thể thỏa mãn các người đồng thời còn có thể hưởng thụ. Hắc hắc, là không phải vì ta điểm 100 khen à? Diệp Lăng cười hắc hắc, một bên Mộ Ngưng Hàm cũng là gõ hạ Diệp Lăng đầu. Ta cho ngươi điểm 101 tốt đi. 100 mãn phân, một cái khác là đúng ngươi vô sỉ cúng bái. Diệp Lăng cười to, dưới chân chân ga một điểm, vừa dày vừa nặng Land Rover như bay một cái vậy, ở không có bóng người nói trên đường điên cuồng chạy như bay. Ban đêm hôm ấy, vì báo đáp Diệp Lăng trợ giúp chính mình báo thù, Mộ Ngưng Hàm sử xuất toàn thân chiêu số, đem Diệp Lăng làm cho dục sinh dục tử. Vô sỉ tiếng gào làm cho mấy vị khác kiều mị lòng mỹ nhân trung ngứa. Kém chút tới một mỹ nữ vây công. Ngày thứ hai giữa trưa, Diệp Lăng ngáp từ trên lầu đi xuống. Thần Phong đã tọa ở trong phòng khách chờ đấy hắn. Ta nói ngươi cái này ra hỏa. Nơi này là nhà của ta ai? Làm sao mỗi ngày đều có thể gặp lại ngươi? Cùng một đúng là âm hồn bất tán quỷ tựa như. Ngươi là yêu tinh chứ? Diệp Lăng tức giận nói. Kết quả Thần Phong cũng là rất nghiêm túc. Nghìn vạn lần đừng nói như vậy. Quốc gia có quy định. Kiến quốc về sau không cho phép thành tinh. Ngươi cẩn thận lời nói của ngươi. Vừa mới bưng chén nước lên muốn uống nước, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra, không lời chống đỡ. Được rồi, ta nhận thua. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.